Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 5, câu chuyện Bí mật, một vụ án. Ban chuyên án và một số lãnh đạo đang phân vân về sự thống nhất tên gọi đối tượng trong chuyên án này. Đây là một băng nhóm xã hội đen hoạt động có tổ chức mà có thể gọi là mafia hay là hoạt động theo kiểu xã hội đen đây. Dường như có sự e ngại nào đó về tên gọi của tổ chức tội phạm này. Người ta thường phân chia với những nét đặc trưng cơ bản của bọn tội phạm trật tự xã hội hoạt động có tổ chức và loại tội phạm đơn giản. Loại tội phạm đơn giản thường gắn kết với nhau một cách đơn giản, lỏng lẻo, nhất thời nên dễ bị tan rã khi bị trấn áp truy đuổi. Mục đích chính của chúng là trộm cướp, chiếm đoạt tài sản riêng để thỏa mãn việc ăn chơi, trác táng, hút trích cờ bạc và chúng thiên về sử dụng bạo lực khi hành động. Bọn này thường là những tên tội phạm đã có tiền án tiền sự, tính tình thô bạo tàn ác, hành vi côn đồ, trình độ văn hóa thấp, không có công ăn việc làm hoặc lao động đơn giản, thu nhập thấp. Có những tên xuất thân từ những gia đình có truyền thống, có tiền án tiền sự. Do tổ chức đơn giản và có những hoạt động nhất thời, thay đổi địa bàn liên tục, nên thỉnh thoảng bọn chúng gây những vụ trọng án, làm khó khăn cho công tác điều tra của ngành công an. Loại tội phạm có tổ chức, hay còn gọi là tội phạm xã hội đen, thì thực tế đã tồn tại ở miền Nam từ trước năm 1975 và xuất hiện trở lại vào khoảng 10 năm đổi mới gần đây ở nước ta. Chúng thường xuất hiện ở các thành phố công nghiệp, dịch vụ và du lịch phát triển. Đây là loại tội phạm có tổ chức bí mật, hoạt động khép kín, chặt chẽ, và theo quan điểm của một số thành viên trong ban chuyên án, thì chuyên án cá độ 99 đang là thuộc loại tội phạm này. Đây là một băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen. Thời gian đầu mới làm án, anh cũng nghĩ như vậy, nhưng càng đi sâu vào chuyên án với những tài liệu chứng cứ thu thập được dần dần, thì anh đã hình dung ra quy mô tổ chức hoạt động của tên trùm này lẫn những quy mô mục đích của nó đang nhắm tới. Bề ngoài, ông trùm có rất nhiều con cháu lẫn đệ tử ruột thân tín, từ thằng thái tử con trai đầu của một người vợ kế, một kẻ trung thành tận tụy làm việc cho ông trùm bao nhiêu năm nay, thay mặt ông trùm Tả Xung Hữu Đột đánh đông dẹp tây, tạo thanh thế cho ông trùm, lập xong bài này gá bạc trường đua kia, chiếu bạc nọ, nhất là khi ông trùm nằm trong trại tập trung cải tạo. Có thể nói cơ đồ của ông trùm có ngày hôm nay là một phần lớn công lao của thằng này. Chẳng thế mà bạn bè giang hồ đặt cho nó biệt danh thái tử, vì nghĩ rằng một ngày kia nó sẽ là kẻ kế nghiệp ông trùm. Cũng xứng đáng, và ông trùm chấp nhận điều đó. Thế nhưng, sau khi từ trại cải tạo về, ông trùm đã thẳng thừng loại nó ra khỏi cuộc chơi, làm nhiều người chưng hửng. Chẳng là ông trùm có tin phong phanh trong thời gian lão nằm trại, nó bênh mặt tỏ rõ một thứ vai vế ông trùm nhỏ, tuyên bố tương lai gần sẽ là ông trùm lớn. Điều đó là bất kính, ông trùm không tha thứ, dù là con ruột. Chưa kể thành tích bất hảo của nó quá nhiều, mà kế hoạch mới của ông trùm là trong thời điểm này cần những bàn tay sạch và gương mặt sạch với chính quyền. Nên ông trùm ra lệnh cho thằng thái tử rút lui ngay lập tức khỏi chốn giang hồ bằng cách thu xếp cho nó một công việc khác không dính dáng gì đến băng nhóm nữa. Ngoài ra cho thêm một ít tiền, gọi là công lao bao lâu nay. Thằng thái tử chết điếng trong lòng, cứ tưởng với bấy nhiêu thành tích bán mạng sống cho lão bao lâu nay, ắt sẽ được trọng dụng lâu dài, ai dè. Đau hơn hoạn, nhưng đành nuốt hận trong lòng. Thật ra trong chuyện này còn có ý kiến nhỏ to xúc xiểm của bà trùm nữa. Đã là mẫu hậu, dĩ nhiên con cái của mình mới là hoàng tử công chúa chứ, làm sao lại có cái thứ con hoang đàng ấy chen vào được. Một vợ lớn của ông trùm đêm ngày nhỏ to tác động, trước kể những thông tin không hay ho gì về thằng con này, cũng làm ông trùm bực mình, rồi hàng loạt mưu đồ lớn cần người mới nữa. Cuối cùng thằng con trai, mà một thời ông trùm tin cậy yêu quý, tưởng như kẻ kế vị ngai vàng, đã biến khỏi giang hồ cái bèo, nhẹ như lá rơi. Khôn ngoan hay ngu xuẩn, khó mà biết được. Thôi kể như chuyện ngày xưa, tái ông mất ngựa, họa phúc khôn lường, hãy cứ sống, nhìn ngẫm và nhớ lấy. Bên cạnh ông trùm còn có một kẻ vẫn được anh em bạn hữu giang hồ xưng tụng là cánh tay phải đắc lực, tức là con rể Phò Mã. Thằng này trình độ văn hóa chưa qua lớp 9, xuất thân từ Lơ Xe Đỏ, sau khi đi nghĩa vụ quân sự về, cưới con gái đầu của lão. Đó là thời điểm ông trùm còn xa cơ lỡ vận, trốn cải tạo từ miền Trung vào thành phố, do dính đến một vụ trộm cắp ngoài đó. Đến bây giờ ông trùm rất nâng đỡ thằng con rể này, vì luôn nhớ đến những ngày tháng gian khổ hàn vi, khi ông trùm còn phải làm công nhân bốc vác bến cảng, và vợ chồng thằng rể lê la bên chân cầu Camete, buôn bán vật kiếm sống qua ngày, nghèo đến mức khi đứa con trai đầu lòng ra đời còn không đủ tiền mua lon sữa hộp. Rồi cha vợ và con rể cùng nhau đổ mồ hôi nước mắt, cầm lưng bốc vác hàng hóa, trước khi tìm lại vị trí giang hồ ngày nay. Thằng này có một đặc điểm giống cha vợ, đó là sự thất học, nhưng khôn ngoan lọc lõi có thừa. Hơn hẳn ối kẻ có bằng cấp tây ta. Chỉ cái đội nhiều lúc hung hăng quá, ông trùm luôn phải dè chừng nhắc nhở. Khi ông trùm dần dần bước lên vị trí trùm, thằng rể luôn có mặt bên cạnh,

Tuy nhiên ta vẫn còn những suy nghĩ khác về hắn. Nhìn về mặt lơ đãng của anh khi nói chuyện, bạn anh có vẻ ngạc nhiên. Mày thấy đấy, trước năm 1975, tuy hắn ngấp nghé đứng vào hàng ngũ đại ca trong giới giang hồ cũ, nhưng vẫn không thấm vào đâu so với thời điểm rực rỡ năm 80-85 vừa qua. Hắn hơn rất nhiều, đa số bọn du đáng sau năm 1975 đã tan như bọt bèo, kẻ thì ra cả thói lui, kẻ thì xuất cảnh đi nước ngoài hoặc vượt biên, và có kẻ vẫn nhom nhem đường cũ, nhưng cũng chẳng trụ được bao lâu trong giới. Chỉ có hắn, riêng mình hắn, với bản tính danh ma xảo quyệt, biết tính toán trước thời cơ, nên đã tồn tại và phát triển mạnh. Với tên này, tao nhận thấy có mấy điểm đáng chú ý. Anh vẽ những vòng tròn bằng nước vòng vèo uốn lượn nối nhau, tạo một hình ảnh ảo giác rối rắm, khó đoán nếu nhìn vào. Năm 1966, tên tướng cảnh sát Du Côn, mà dân Sài Gòn vẫn thường gọi là Sáu Nước Lèo, Nguyễn Ngọc Loan, ra tay dẹp loạn, thu gom gần hết cái đám giang hồ Sài Gòn trong một chiến dịch mang tên Tình Thương, đưa vào trại Cửu Sừng Phú Quốc. Tuy có số má nhưng chưa xứng đứng vào hàng đại gia trong chốn giang hồ Sài Gòn, chưa kể đang núp bóng là lính quân lực Việt Nam Cộng Hòa nên hắn thoát nạn. Và chấp lấy thời cơ, đất Sài Gòn đang trống, hắn nhảy ra lập dòng bạc đầu tiên ở Tôn Đản, bắt đầu tìm cách đứng vào chiếu trên trong làng Kỳ Bèo Sài Gòn. Cũng năm 1966, tướng Cao Bồi không quân Nguyễn Cao Kỳ cùng đám đàn em tướng tá gốc Bắc chia nhau những chiếc ghế hái ra tiền trong nội các chiến tranh do Kỳ lãnh đạo. Đất Sài Gòn Chợ Lớn Gia Định do Nguyễn Ngọc Loan và đám đàn em trưởng ty cảnh sát các quận chia nhau đảm nhiệm. Mỗi trưởng ty đều có một cỗ máy in tiền, tức các dòng bạc đua nhau hoạt động công khai và cống tiền đều đặn cho bộ máy cảnh sát, và tên ấy lại chảy ngược lên cao nữa. Sau khi loại được Nguyễn Cao Kỳ lên làm tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa, tuy trong tay có hàng nguồn thu béo bờ khác nhau, nhưng Nguyễn Văn Thiệu cũng không dễ gì từ bỏ nguồn thu từ cờ bạc. Được sự đồng ý của Thiệu, tướng Đặng Văn Quang, cố vấn an ninh quốc gia và là chỉ huy phủ đặc ủy trung ương tình báo, nhưng lại là một công việc không tình báo chút nào, đó là thanh toán các chủ dòng bạc lớn tại Sài Gòn, vốn là người của Kỳ Loan, để đưa người của mình vào nắm giữ. Sinh hoạt cờ bạc lắng một chút thì sau đó lại càng ngày càng rầm rộ hơn. Trong suốt thời gian ấy, hắn ta tuy cũng đã là một ông trùm, nhưng vẫn là ông trùm còn con giữa những tên trùm khổng lồ khác của Sài Gòn. Ước mơ cháy bỏng của hắn là phải làm sao khống chế được hết các chiếu cờ bạc của đất Sài Gòn này. Bởi hắn hiểu rằng chỉ có cờ bạc mới làm giàu nhanh chóng, chỉ có đồng tiền thu được từ cờ bạc mới quay vòng sinh lợi và tung vào những cuộc mua bán đổi trác khác. Cờ bạc, với chính quyền cũ hay mới đều là tội nhẹ, luật sửa là vài ba năm. Là một tay Kỳ Bèo hậu sinh hạng thác với bản tính lưu manh xảo quyệt, quỷ kế đa đoan, nên hắn hiểu điều đó, quyết định lấy cờ bạc làm đất sống, sử dụng đồng tiền cờ bạc để luồn sâu vào những ngõ ngách của chính quyền cũ lẫn chính quyền mới, nhằm củng cố vị thế tồn tại trong xã hội. Cũng từ trong bóng tối nhập nhoạng đó, hắn sử dụng một đội ngũ lưu manh côn đồ chuyên nghiệp để trừng phạt những kẻ nào, thế lực nào ảnh hưởng đến cỗ máy in tiền cờ bạc của hắn và băng nhóm của hắn ta. Và cũng đồng tiền thu được từ cờ bạc, hắn chuyển sang xoay vòng đầu tư vào những nơi khác để thu lợi hợp pháp. Mày có phải hiểu hắn ta kỹ nhỉ? Bạn anh mỉm cười. Tao tốn khá nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu, tập hợp các nguồn để có bức chân dung tổng thể về tên trùm này. Đây là một tên trùm khôn ngoan, xảo quyệt. Hắn ta sử dụng sức mạnh đồng tiền thu được từ cờ bạc để nuôi bộ máy cảnh sát chính quyền cũ, bảo kê cho những hoạt động cờ bạc của hắn trước 75. Và sau 75, nhất là 80 trở lại, thì bài bản ấy được hắn tiếp tục triệt để áp dụng, và đối tượng vẫn là những người trong cơ quan chính quyền mới, trong đó chủ yếu là người thuộc lực lượng công an các cấp. Sau khi cải tạo năm 1997 về, hắn ta rút kinh nghiệm, và bây giờ không những tung tiền mua chuộc công an, mà còn mở rộng sang phạm vi khác, đối tượng khác, lan rộng từ thành phố này ra tận trung ương. Có nghĩ tên tội phạm này càng ngày càng nguy hiểm với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn. Anh nhún vai. Còn thú sau một thời gian nằm im ngắm nghía tình hình thời cuộc để tính toán thì bắt đầu hùn vào một số quán ăn, quán bar, vũ trường, khách sạn. Ngoài ra còn có khá nhiều cơ sở làm ăn hắn chỉ hùn miệng, thực chất là bảo kê theo kiểu giang hồ, buộc chủ cơ sở ấy phải chấp nhận. Hắn kinh doanh bất động sản với nhiều tài sản trị giá hàng tỷ đồng, biến thành nguồn tiền quay vòng hợp pháp. Hắn đã đầu tư vào đất đai nhà cửa rải rác tại một số tỉnh trong cả nước, nhiều nhất là tại thành phố của chúng ta. Tao có thông tin cho biết hắn cũng bắt đầu rút tiền trong nước chuyển ra nước ngoài. Làm gì chưa biết, hình như là mua đất tại Mỹ thì phải, và... Bạn anh thở hắt ra. Vậy liệu đã đến lúc chúng ta nên nghĩ về những việc làm của hắn ở khía cạnh khác, không đơn thuần là tội phạm trật tự an toàn xã hội chưa? Có lẽ là thế, anh gật đầu xác nhận. Ta bắt đầu suy nghĩ về hắn ta ngày càng nhiều, mường tượng ra mức độ nguy hiểm của hắn và khả năng thay đổi màu sắc của một con tắc kè khi cần thiết.

Tôi nghĩ rằng chúng ta... Thôi, không cần báo cáo nữa. Ông đột nhiên cắt ngang lời phát biểu của anh. Vấn đề này chúng ta cần suy nghĩ thêm, mà phải suy nghĩ thật kỹ càng. Đồng chí, ông chỉ thẳng tay vào mặt anh. Cần phải làm rõ những con người nào trong bộ máy nhà nước ta, đặc biệt là trong ngành bảo vệ pháp luật như công an chúng ta, mà anh ta móc nối được vào. Phải làm khéo léo, giữ bí mật tuyệt đối. Khi nào có đầy đủ thông tin chứng cứ, thì hãy báo cáo trực tiếp với tôi. Sắp xếp hồ sơ trên bàn, ông nói với mọi người. Thôi, giải tán, tạm thời như vậy. Tôi còn một cuộc họp khác nữa. Mọi người đứng dậy lục tục rời phòng. Vừa cất hồ sơ vào cặp, anh vừa ngẫm nghĩ. Tại sao ông lại không muốn để cho anh báo cáo nữa? Nhất là vấn đề có nội bộ ngành. Ông muốn giữ bí mật, hay còn vì lý do nào khác? Anh chưa biết, nhưng có một điều anh cảm nhận được rằng, hình như ông càng ngày càng có vẻ không thích anh. Nếu đấy chỉ là quan điểm chưa thuận trong công việc thì chẳng có gì đáng nói, nhưng hình như nó có màu sắc cá nhân trong đấy. Anh thở dài. Ông Trùm ngồi im lặng lắng nghe đám đàn em đang bàn mưu tính kế. Đáng lẽ là tức giận lắm, nhưng lão cũng ngạc nhiên với chính mình khi cảm giác tức giận lại chìm vào trong đó, khiến khuôn mặt trở nên bình thản. Có điều nếu bọn chúng tinh ý hơn thì sẽ nhận thấy ánh mắt của ông trở nên lạnh buốt đầy chết chóc hơn bao giờ hết. Trong cuộc đời mình không có đắng cay ngọt bùi nào mà ông không nếm trải. Nói như Tào Tháo là thà mình phụ người chứ đừng để người phụ mình. Đây là chân lý sống giúp lão tồn tại đến ngày hôm nay. Tiên hạ thủ vi cường, lão luôn luôn ra tay trước khi đối phương nhận ra vấn đề, bất chấp thủ đoạn, miễn mục đích đạt được. Vì thế mà không biết bao nhiêu tên trùm giang hồ, kẻ ân nhân từng cứu mạng cứu giúp trong lúc hoạn nạn, cho đến họ hàng thân thuộc như thằng anh rể khốn kiếp, chuyên môn chèn ép lão hồi nhỏ, và cả những chiến hữu thân thuộc từng chung vai sát cánh trong băng nhóm. Tất cả đều bị ông trộm tiễn về bên kia thế giới theo nhiều cách khác nhau. Một khi nhận thấy kẻ đó đang lớn mạnh, trở thành nguy hiểm với lão, kẻ thì ông trùm trực tiếp hạ thủ, ấy là khi còn trẻ, còn sau này bọn tay chân sát thủ làm thay. Kẻ thì ông trùm gián tiếp loại khỏi vòng đấu bằng nhiều cách, trong đó có cách làm êm thắm đắc ý nhất của lão chính là mượn tay chính quyền, cụ thể là công an, bắt từng đối thủ vào tù. Nhiều tên trùm giang hồ sợ nhất lão chính là ngón đòn độc này. Chúng không sợ ra bố chém giết, cũng chẳng sợ uy danh của bất kỳ ai. Sợ xong xuất nhà tù, sợ công an, mà ông Trùm lại có nhiều mối quan hệ tốt với người của ngành này. Ông Trùm đã từng hoành hoang tự đắc tuyên bố, muốn bỏ tù bất kỳ thằng nào thì ngay lập tức sẽ bị công an gõ cửa hỏi thăm ngay. Chẳng biết lão nói thật hay nói chơi, sự thật cũng từng xảy ra, vì vậy chúng ngán lão. Cũng có những kẻ ông Trùm không thèm giết mà dồn ép đến đường cùng không cho kiếm ăn trong giới, không cho dính dáng đến giang hồ mà uất ức thổ huyết mà chết. Và cũng có những kẻ mà ngón đòn độc của ông Trùm là đánh cảnh cáo tàn phế, tạt axit vào mặt để ôm hận cả đời, hay đe dọa khủng bố gia đình người thân, để sau này mỗi khi nghe đến tên lão là sợ mất mật tránh xa. Thưa cậu, hôm qua nó cho đàn em đến phá sòng bạc của mình bên quận Tân Bình, coi mình không ra gì cả. Vậy hả? Lão im lặng. Bà, con đồ môi này tuyên bố ba già rồi, đến rút lui nhường cho bọn nó. Ừ, vậy hả? Lão im lặng kèm theo tiếng cười gần. Thưa anh Nam, hai ngày nay nó liên tục cho người tới vũ trường quậy phá, nó lấy lý do tổ chức sinh nhật, sau đó cho bọn đàn em gây sự với bảo vệ vũ trường, đổ phân trộn mắm thối lên sàn này. Vậy hả? Ông Trùm cười nhạt. Giỏi thay cho cái con ô môi này, nó muốn gì? Lão đã có câu trả lời ngay sau đó. Chiếc điện thoại reo, số máy đặc biệt và chiếc máy cũng đặc biệt mà rất ít người biết số. Mỗi lần nó reo, ông Trùm biết ngay rằng có chuyện gì đó rất quan trọng. Ít khi ông sử dụng số điện thoại này và ngầm quy ước nếu số máy này của lão hiện lên, bọn họ hiểu ngay rằng lão gọi có việc cần, phải nghe hoặc ngược lại. Điện thoại di động rung lên, nhìn nó đôi lúc ông Trùm muốn nó đừng bao giờ reo, bởi bao giờ cũng kéo theo những phiền toái mỏi mệt. Tuy nhiên nhiều lúc lão lại mong nó reo để xử lý công việc. Nó reo và rung, như tiếng kêu êm mà. Ông Trùm vẫn khỏe chứ? Nhờ trời tôi vẫn bình thường. Dạo này ông Trùm vẫn đi tập thể dục ở công viên. Thằng chó này này xem ra nó biết mình quá nhiều đấy. Vẫn vậy. Ông anh có dự định vào đây tập với tôi không? Thôi thôi, cho xin đi. Tôi già yếu rồi ông Trùm ơi. Già yếu? Lão cười khẩy. Cái máy di động sóng yếu nên nghe tiếng được tiếng mất. Nói chuyện mà cứ nghe lào thào không rõ tiếng. Ông Trùm này, có một chuyện rất muốn báo cho ông Trùm rõ. Dù gì chúng ta vẫn là bạn bè chí cốt của nhau. Đúng vậy. Ông Trùm gật đầu khẳng định cái rụp. Cứ tựa như người nói chuyện đang đứng trước mặt. Tôi có suy nghĩ mãi, có nên nói cho ông Trùm biết không? Người đối thoại có vẻ lưỡng lự dè dặt. Lão mỉm cười. Trùm cô nên trước khi bị dựa cột sửa bắn, thì ông Trùm còn tìm cách gặp mặt, coi như là tiến một chiến hữu thân thuộc về bên kia thế giới. Cuộc gặp mặt ngắn ngủi, nhưng để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng lão. Xòe bàn tay trắng nhợt vì nằm tù thiếu ánh sáng, từ tù cô nên nhếch mép tâm sự với ông Trùm về chuyện không biết bao nhiêu máu từng thấm vào đấy, Và nay không hiểu sao, trong những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời, nhìn đâu hắn cũng thấy máu. Bàn tay lúc nào cũng có cảm giác máu đỏ loang khắp nơi. Ông trùm rùng mình, có lẽ cô nên sắp bị điên. Cuộc nói chuyện rời rạc, chấp mảnh vì công an ngồi gần đó, chưa kể người nhà tù này vây quanh. Trước khi ông trùm ra về, cô nên trao cho ông trùm một địa chỉ. Cô nên nói, đây là bậc đàn anh của hắn, này đã rút khỏi chốn giang hồ, nhưng với vốn hiểu biết về giới xã hội đen thì xứng đáng là bậc thầy. Hắn giữ được những quan hệ ngoắt ngoéo trong giới và có một thế lực nhất định. Chúng cô nên bảo lãnh trong việc quan hệ với ông trùm, nhờ ông trùm ra tay giúp đỡ bậc đàn anh của hắn nếu có việc. Và đây cũng là tai mắt của ông trùm cần cài cắm giữ lại đất Hải Phòng. Từ ngày đó đến nay, dăm ba lần ông trùm bí mật ra tay giúp đỡ con người này, kể cả về tiền bạc mà chưa từng đòi hỏi gì. Và thỉnh thoảng hắn có cung cấp cho ông trùm những thông tin cực kỳ quý giá về giới giang hồ Hải Phòng, lấn mọn Hà Nội, Nam Định, Lạng Sơn. Nhìn chung là về giới giang hồ đất Bắc. Nhờ vậy ông trùm kịp bài binh bố trận nhiều chuyện là bọn giang hồ đất Bắc phục lăn. Không có thỏa thuận trao đổi gì cả, cả hai giữ kín mối quan hệ này. Đến nay ông trùm vẫn âm thầm biết ơn và mong cho vong linh cu nên ở cõi hư vô nào đó, nếu có sách súng đi tống tiễn quỷ dữ lẫn thiên thần thì cũng gặp may mắn. Một khi ông đã điện thoại cho tôi số máy này, thì tôi cho rằng ông đã suy nghĩ kỹ rồi, có gì đâu mà phải e ngại, chúng ta là bạn bè. Ông trùm hiểu tôi quá, chuyện thế này. Và những điều đang nghe làm ông trùm giật mình, nó cũng giải thích bao nhiêu nghi hoặc bấy lâu nay trong đầu lão, nhất là từ ngày có nước tặc Ô Môi vào thành phố này làm ăn. Sau một thời gian vào thành phố nương náu dưới thế lực của ông trùm, y thị phất lên nhanh chóng, ngày càng bành trướng thế lực và bắt đầu lăm le chiếm địa bàn lãnh địa làm ăn của lão. Gần đây nhất là đưa ra những lời tuyên bố công khai thách thức quyền lực của ông trùm, khuyên lão già rồi nên về hưu. Ông trùm vẫn im lặng nghe ngóng, quan sát cố tìm hiểu xem thực ra con nước tặc Ô Môi này muốn gì. Kể cả khi y thị cho tay chân đàn em đến quậy phá vũ trường lớn nhất nhì thành phố, mà ông trùm có phần hồn và bảo kê tại đó, nhằm hạ uy tín của ông trùm. Tiếng lá bạn hiếu xa vời vời trong điện thoại. Ông trùm à, tôi với cô nên là tình anh em, mà với ông là bạn bè làm ăn. Không biết chuyện này, ông trùm đã biết chưa, nhưng tôi vẫn báo trông, dù sao cũng có mối thân tình. Ông trùm cười nhẹ. Cảm ơn ông bạn rất nhiều. Biết hay chưa không quan trọng. Mà quan trọng là tình bạn chúng ta vẫn vững bền, dù sao tôi cũng cảm ơn ông bạn nhiều lắm. Sau đó ông trùm triệu tập một cuộc họp nội bộ trong gia đình và vài tên đệ tử ruột gắn bó sống chết bao nhiêu năm nay để bàn cách đối phó. Nghe thông tin của lão, cả bọn sừng sốt, chúng gầm lên, đòi ngay tức khắc dẫn quân đi tìm con nữ tặc Ô Môi để thanh toán. Con nói ba rồi, thằng con út trách, bà cứ cẩn thận quá, chứ nội với ba cái chuyện vừa rồi, con nghĩ đủ sửa con Ô Môi rồi, đâu cần phải nói rõ như bây giờ. Chú thì biết gì mà nói leo. Thằng con rể gạt ngang. Làm sao ba sợ nó được? Nếu ba không cẩn thận dò kỹ mà sửa đẹp nó như chú nói thì làm sao mình biết được âm mưu của bọn Hải Phòng kia hả? Thằng con út nín thinh, ông trùm cười khà khà. Bây giờ chúng mày mới chịu khen tham một tiếng. Nhưng có ích gì hả? Cả bọn đệ tử lẫn con cháu bén lén nhìn nhau. Ừ, thì có vậy mới là ông trùm chứ. Hay mình nhờ người quen tại công an thành phố. Mày nghĩ đấy là biện pháp hay à? Lão cười gằn nhìn thằng đàn em mắt mang ruột thịt. Nó ngúc ngoác đầu bởi hiểu tính ông trùm. Sau này, lão ít khi sử dụng biện pháp mạnh chém giết, thường thông qua công an để bắt kẻ đối địch. Vì thế, nó mới hiến kế này. Lạ thay, lần này ông trùm lại không tỏ vẻ tán thưởng như mọi khi. Để cho bọn chúng bàn bưu tiên kê om sòm, ông trùm giơ tay ra hiệu cho cả bọn câm miệng và thong thả nói. Tao cũng tự nghĩ nát nước đến chuyện nhờ công an gông cổ nó vào tù. Với con Ô Môi này, tao không muốn thế. Đi tù với nó cao lắm cũng giam năm về tội tổ chức đánh bạc, mùi mẽ gì. Còn bọn Hải Phòng kia thì sao? Đó mới là mối nguy cận kề cần tính toán. Chứ cái con nặc nô này thì ý nghĩa gì? Ông trùm đứng phát dậy, chắp tay sau đít, đi qua đi lại rồi nhìn cả bọn. Những tiếng cười lạnh lẽo khô khốc như từng viên đá lạnh rơi trong ly nước kêu leng keng. Tao không bao giờ tha thứ cho đứa hỗn trực nào dám thách thức quyền lực của tao, mà dám ra mặt chê bai tao với anh em trong giới giang hồ. Nó phải chết. Vấn đề bây giờ nó sẽ chết như thế nào mới là điều quan trọng. Nhìn lũ đàn em hăng máu nhấp nhổm, ông trùm hiểu bọn nó muốn gì. Nhưng lão thì khác. Dù sao, lão vẫn tôn trọng bạn bè trong ngành công an, không muốn làm khó họ, mà làm khó họ, tức chẳng khác nào làm khó chính mình. Trong thời gian sắp tới, tất cả bọn chúng mày phải nằm im, tránh có những hoạt động gì để chính quyền để ý. Nhìn về mặt ngơ ngác của cả bọn, ông trùm cười đắc ý. Nó phải chết, nhưng tao không muốn chính quyền nghĩ rằng chúng ta là thủ phạm hoặc có liên quan đến cái chết này. Vì vậy hôm nay, tao mới kêu bọn mày tới đây. Nhưng mà, ông trùm phải tay. Không cần bàn cãi, tao đã quyết rồi, cứ thế mà làm. Tạm cho các sòng bạc ngừng hoạt động một thời gian, nếu cần thì truyền xong ra khỏi thành phố. Giảm các hoạt động khác, tất cả hoạt động bình thường trở lại khi nào tao có ý kiến, rõ chưa? Thế thôi, không ai được hỏi thắc mắc gì khác, Mọi chuyện còn lại để tao tính toán. Nhớ đấy. Biết tính ông Trùm, một khi đã nói là làm, xưa này lão làm gì cũng ít ai biết được, bởi lão rất kín kỹ, cho nên cả bọn anh hậm hực tuân lệnh đi ra. Còn thằng đàn em mắt ma thân tín ngồi lại trong phòng, ông Trùm hất hàm. Thằng Hải Phòng kia giờ này thế nào? Thưa anh Nam, nó hậm hực lắm. Hậm hực. Nó cảm thấy mất mặt, vì bị bà chị ôm môi của nó mấy lần cho đàn em đến quậy phá vũ trường. Dù gì nơi này cũng là nơi anh Nam gửi gắm nó, cho nên trong vụ này nó thấy mất mặt với anh Nam và đàn em của nó. Hôm rồi vụ ném mắm tôm với phân ra sàn nhảy sao rồi? Thằng đàn em thở dài tuồn tuột. Anh ngờ cái con ôm môi nó nghĩ ra cái trò quỷ quái này, nó làm cho vũ trường một phen nháo nhác, sau đó khách về hết sạch. Thằng kia phản ứng sao? Dạ, nó vấn đề con này lắm, dù gì cũng là đàn chị từng cưu mang nó mà. Theo anh biết, nó cũng đã mấy lần tìm con kia để năn nỉ xin xỏ đừng phá nó, thậm chí nhường cả phần tiền tháng anh Năm trả cho nó để đưa cho con kia, nhưng nó vẫn không chịu. Rồi sao? Cho đến cái hôm kia, nó đem phân ném ra sàn vũ trường thì nó bẽ mặt. Lần đầu tiên em thấy nó nổi khùng, chửi bọn đàn em và con kia rất dữ. Rất dữ à? Thằng đàn em lấy làm lạ là tại sao ông Trùm lại hỏi kỹ chuyện này như vậy, trong khi ông Trùm đã biết chuyện này rồi. Nhìn về mặt ngơ ngác của thằng đàn em, lão nhếch mép cười rồi. Mày nghĩ sao? Khi quyền lực của nó bị thách thức đến như vậy, uy tín giảm sút, bẽ mặt với đàn em, và trong giới giang hồ, vì bị bà chị quá quắt dồn đến đường cùng, liệu vậy nó đã... Lão buông lững, thằng đàn em mắt sáng rực. Mắt mà là thằng khôn ngoan, nên chỉ cần nghe vậy là nó lập tức hiểu ra ý tứ ông Trùm ngay, và phục lão sát đất. Quả là chỉ có người nhìn xa trông rộng, suy nghĩ sâu xa như ông Trùm mới may ra có thể tính toán đến như vậy. Không lẽ đấy là lý do, trước kia lão đột nhiên thâu nạp thằng này về dưới trướng, mà dù trong lòng chẳng thích thú gì, không lẽ... Nhìn ánh mắt dò hỏi của thằng đàn em, lão bật cười. Trong đời này, còn thiếu gì việc cứ phải nói ra mới hiểu chứ. Mày nói với nó, tới gặp anh Năm có chút việc. Dạ. Anh Năm không muốn nhìn thấy mặt nó nữa. Đó là một câu nói ngắn gọn nhưng mang đầy ý nghĩa với thằng Trùm xã hội đen Hải Phòng này khi ông Trùm nói chuyện với nó. Ông Trùm chẳng những bỏ qua chuyện cũ cho nó, mà còn thâu nạp nó về dưới trướng, hàng tháng cho mấy chục triệu để chi tiêu và nuôi đàn em. Ngoài ra còn giao cho nó cai quản đám đàn em bảo vệ, hay nó trắng phớ ra là bảo kê cho cái vũ trường mới mở này. Đây là vũ trường lớn nhất nhì thành phố, được đầu tư từ nhiều nguồn tiền, trong đó có nguồn tiền quan trọng nhất từ bọn xã hội đen người Đài Loan. Còn của ông Trùm, nó chỉ biết là cũng có phần hồn, nhưng là bao nhiêu thì nó chịu. Ngày khai trương, ông Trùm hạ cố tân trinh đến ngồi phòng đặc biệt uống mấy ly trước khi về. Chỉ có thế nhưng bọn chủ vũ trường mừng như được cha sống lại. Bởi sự xuất hiện của ông Trùm như một tuyên bố chính thức với dân giang hồ rằng, nơi này được ông Trùm bảo kê, thằng nào bén mạng đến tức là bán mạng sống. Vũ trường nằm ở địa điểm rất thuận lợi, ngay sát bờ sông, giáp hai mặt phố lại rộng rãi, nên chẳng mấy chốc dân chơi kéo đến nơi này nườm nượp. Với nó chỉ có chức danh đội trưởng để bảo vệ vũ trường, nhưng thực chất là chỉ huy cả một băng đâm thuê chém mướn bảo kê. Trong tay ông Trùm có đến cả mấy chục cái vũ trường nhà hàng khác nhau, nhưng vũ trường này mới khai trương, xem ra là đắc địa nhất. Thế mà ông Trùm đã giao cho nó cai quản, tức là đánh giá nó rất cao, và nó đã cố gắng hết sức để không phụ lòng tin của ông Trùm. Mọi chuyện tưởng như suôn sẻ thì bà chị nó xuất hiện quậy. Tầng dưới trướng của bà chị xã hội đen Hải Phòng này nên nó chẳng lạ gì tính tình quay quắt sáng nắng chiều mưa bất thường. Và cũng vì không chịu nổi cái ngang tàng và cái tính dở hơi điên cùng của bà chị mà nó quay ngoắt phản bội, rồi chuồn khỏi Hải Phòng và thành phố kiếm sống. Tuy không đến nỗi bị bà chị căm ghét, phải loại bỏ, nhưng nó hiểu từ đây nó sẽ khó sống với bà chị. Khi vào thành phố kiếm sống, nó biết tránh bỏ dưa gặp vỏ dừa, trước sau gì thì cũng đụng chạm. Nó bí mật thu xếp gặp bà chị, khụy lụy, hòng mong được thương tình bỏ qua chuyện cũ. Bà chị chửi rủa xa xà nhưng nó vẫn nín nhịn cầu hòa. Thế rồi, một lần bà chị đột ngột kêu nó đến nói chuyện đông tây kim cổ. Vốn biết tính nên nó im lặng lắng nghe, chờ đợi, cuối cùng nói toạc móng heo là, sau khi vào kiếm sống một thời gian, này thì có ý định lật đổ ông Trùm để chiếm cứ thành phố, cần nó phụ giúp. Nghe, nó chết khiếp, nó đã quá rõ thế lực của ông Trùm ở thành phố này, biết bao thằng Trùm giang hồ khét tiếng đã ôm đầu máu chạy dài khi đụng độ với ông Trùm. Con người như ma quái và quỷ quyệt, nhiều mưu mẹo này, rất đáng sợ, không đơn giản như bà chị nghĩ. Bản thân nó cũng đã từng mưu đồ gây dựng băng nhóm để cạnh tranh với ông Trùm, và cũng đã nếm đòn đau ngấm đến tận bây giờ. Thế cho nên nó cố gắng phân tích cho bà chị hiểu, và mong bà chị hãy nghĩ lại, hãy hợp tác và chịu lép dưới trướng của ông Trùm để làm ăn là tốt nhất. Bà chị đã nhổ toàn nước bọt vào mặt nó, chửi nó là thằng nhát gan, đuổi nó về. Nó ra về mà lòng nơm nớp lo sợ, và cũng vì thế lực của bà chị, nhất là của đám giang hồ Hải Phòng đứng dựa lưng phía sau, nên nó không dám hé răng bẩm báo với ông Trùm chuyện này. Sau vụ đó thì bà chị cho đàn em rêu rao khắp nơi, nó là thằng phản bội, qua cầu rút ván, bắt đầu gây khó khăn cho nó. Anh Nam không muốn nhìn thấy mặt nó nữa. Câu nói ngắn ngủi của ông trùm mang nhiều ý nghĩa và nó hiểu ngay phải làm gì. Tuy nhiên nó cũng biết thế lực của bà chị lớn đến nhường nào, đụng vào bà chị tức là đụng đến cả đám giang hồ Hải Phòng ghê gớm. Bọn này sẽ không bao giờ tha thứ, và bản thân nó cũng xuất thân từ đó, nên nó hiểu hơn ai hết điều này. Nhưng nó cùng đường rồi. Ông trùm đã nói mà không thi hành, có nghĩa là nó cũng hết đất sống tại thành phố. Mà cửa của ông trùm là cánh cửa cuối cùng cho nó. Còn bà chị đã cản đầu gió máng với nó rồi, đẩy nó đến chân tường, không cho nó con đường sống, thì nó đành hết tình hết nghĩa với bà chị thôi. Đời mà, trong chốn giang hồ vẫn thường nói cá ăn kiến, nhưng cũng có ngày kiến ăn cá. Còn dồn xéo mãi cũng quằn, tại sao bà chị không hiểu điều đó cho nó? Dạ, anh Năm để em. Nhìn thằng giang hồ lầm lũi đi ra, ông trùm nhếch mép. Trong cuộc đời tao, vốn không ưa dân giang hồ Bắc Kỳ. Một lũ trả bắc lẻo mép, nói nhiều hơn là, thích khoe trương bẻ cánh, lần như trạch mỗi khi có chuyện. Khốn thay, trong đám trả bắc ấy, tao ghét nhất là bọn giang hồ Hải Phòng chúng mày.